hơn nữa còn là phi thường cường đại cổ ma thân thể tàn phế, thậm chí là cổ ma chi tâm cũng có thể. Thế nhưng, nếu là thật là cổ ma chi tâm, hắn như thế nào mới có thể thu được? Tại người, coi như nơi đây không có cổ ma chi tâm nơi ở, cũng có cường đại trận pháp, hắn chẳng phải là vô kế khả thi. Trầm tư một lúc lâu, Tô Mạc trong lòng cũng là không có. Lúc đầu, hắn rất có tự tin, cảm giác thu được cổ ma chi tâm, độ gô xít khó hẳn là sẽ không quá lớn, hiện tại vừa nhìn nhưng là có chút treo. Mặc kệ, vô luận ngọn núi này làm sao cổ quái, cũng phải đi xông vào một lần. Tô Mạc khẽ cắn môi, ở chỗ này dương mắt nhìn cũng không làm nên chuyện gì, vẫn là tự mình đi cảm thụ một phen, mới có thể tìm được phương pháp phá giải. Hơn nữa, ngọn núi này cũng không biết có nguy hiểm gì, hơn nữa cũng không khả năng đem người thời gian dài vây khốn, nếu không lời nói, Thái Âm tộc cũng sẽ không cử hành loại này thí luyện. Nghĩ đến đây, Tô Mạc thân hình lóe lên, cấp tốc hướng trên ngọn núi hàng lâm xuống, hơn nữa hắn rớt xuống vị trí, chính là một đóa hắc hoa vị trí. Ngay tại Tô Mạc thân hình như điện, gần rơi vào trên ngọn núi lúc, xa xa ở chân trời, một đạo tiếng xé gió vang lên, một gã cường đại thân ảnh cấp tốc mà đến. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini.